Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, phần 150, đại gia từng người đem tên viết trên giấy, linh lão bản trừu đến ai, khiến cho ai nhìn thấy chết đi thân hữu, lúc ấy Cố Lương liền hoài nghi. Hệ thống như thế nào có thể bảo đảm linh lão bản trừu đến? Nhất định là có thể ấn kế tiếp cốt truyện đi người kia, lúc này. Giả du khách cuối cùng giải đáp Cố Lương trong lòng nghi hoặc. Ta tối hôm qua nhìn thấy người, ngay từ đầu là tỷ tỷ của ta, sau lại nàng liền biến thành linh lão bản mạt. Nàng nói, nàng là tới cùng ta giải đáp nghi hoặc, nàng rút thăm thời điểm, già lão thiên, nàng là chuyên môn sấn cơ hội này, tới gặp ta ấn giả du khách ý tứ. Tối hôm qua linh lão bản mang theo hắn trước rời đi nhà ăn sau. Mang theo nàng về tới hắn trụ 303 kỳ thật hắn trong lòng rất hoàng. Rốt cuộc hắn biết linh lão bản hơn phân nửa là quỷ, cũng may hắn biết. Giả bạn gái dương hành lý là có kiếm gỗ đào. Hơn nữa hắn vừa rồi rời đi trước, đối giả bạn gái xử xem qua sắc, là nhắc nhở nàng nhớ rõ bảo hộ nàng chủ nợ an toàn. Cho nên hắn tạm thời cũng dám cùng linh lão bản đơn độc ở chung, lại đến. Kỳ thật lúc ấy giả du khách trong lòng ẩn ẩn cũng có chờ mong. Vạn nhất đâu, vạn nhất hắn lầm, kỳ thật hắn thật sự có thể nhìn đến chính mình tỷ tỷ đâu. Trở lại phòng sau, linh lão bản cũng chưa nói cái gì, chỉ dặn dò giả du khách buổi tối nhất định phải môn che. Hơn nữa muốn bảo đảm trong phòng không có người khác, buổi tối 12 điểm. Âm khí nhất thịnh, sẽ không ra vấn đề đi. Giả du khách không yên tâm si huy linh lão bản nhìn hắn nói. Sẽ không, người cứ việc yên tâm siêu ta hù những người khác, kỳ thật sẽ không có quỷ ra tới nháo đại gia. Tuyển ở buổi tối 12 điểm, lại dặn dò đại gia không cần ra tới. Ta chủ yếu là không nghĩ đại gia đánh vỡ bí mật của ta, ngươi cái gì bí mật? Giả du khách hỏi, linh lão bản chỉ cười. Ta buổi tối lại nói cho ngươi, linh lão bản rời đi sau. Giả du khách có chút đứng ngồi không yên, chờ giả bạn gái trở về lấy hành lý. Chuẩn bị đi vương quái gở phòng tá túc thời điểm, giả du khách biểu đạt trong lòng bất an, giả bạn gái an ủi hắn. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ bảo đảm an toàn của ngươi. Ta cùng vương quái gở liền trụ ngươi cách vách 304. Ngươi có việc liền chụp vách tường. Ta lập tức chạy tới cứu ngươi, kể từ đó, giả du khách cũng đã làm cho một mình ở trong phòng chờ đợi, buổi tối 12 điểm. Hờ khép cửa phòng bị đẩy ra, một cái cô nương ăn mặc màu trắng áo cưới đi tới, này bộ áo cưới. Giả du khách thập phần quen mắt, chính là hắn tỉ tỉ gả chồng thời điểm xuyên, mà xuyên áo cưới người mặt. Hắn cũng tưởng niệm lâu lắm, đúng là hắn tỉ tỉ, mừng như điên. Kích động qua đi, là giả du khách sợ hãi cùng lo lắng. Ngươi không phải tỷ tỷ của ta. Ngươi là linh lão bản. Linh lão bản nói, nguyên lai ngươi đã sớm đoán được sao? Ta còn đang suy nghĩ. Ta nên như thế nào nói cho ngươi đâu, nói xong lời này. Giả du khách huyễn hóa ra linh lão bản mặt áo cưới biến mất. Thay thế chính là linh lão bản tầm thường xuyên váy, giả du khách. Quả nhiên, ngươi đã sớm giả dạng làm tỷ tỷ của ta gạt ta. Ngươi đêm nay tới ta nơi này, rốt cuộc có cái gì mục đích? Không biết giả du khách vì cái gì như vậy phẫn nộ. Linh lão bản nói, ta chính là tưởng cùng ngươi giải thích này hết thảy. Ngươi chính là ta chờ người kia, ta ở nhân gian thủ vài thập niên, chính là vì tìm được ngươi. 3 năm trước đây, bang nhân thực hiện tâm nguyện thời điểm. Ta gặp ngươi, chỉ là, khi đó ta nhiệm vụ còn không có hoàn thành, liền không thể cùng ngươi tương nhận, nhưng hiện tại, ta cuối cùng tìm được ngươi, giả du khách không lý nàng lời nói. Chỉ hỏi, ta chỉ hỏi ngươi, tỷ tỷ của ta có phải hay không ngươi hại chết? Linh lão bản sốt ruột, không phải, ngươi nghe ta giải thích, giả du khách lúc ấy mắt thấy tâm tâm niệm niệm tỷ tỷ. Bỗng nhiên biến thành linh lão bản. Chỉ cảm thấy cho tới nay suy đoán đều thành thật, nơi nào lo lắng nghe linh lão bản giải thích, trực tiếp liền bắt đầu chụp tới gần 304 kia một bên vách tường. Ý đồ làm giả bạn gái lại đây sát quỷ, Linh lão bản ánh mắt có chút bi thương. Chỉ nói, ngươi không cần kích động, ta đây trước rời đi, như vậy đi, chờ lúc sau ngươi bình tĩnh lại, ta lại cùng ngươi giải thích chuyện này, nghe xong giả du khách tự thuật. Cố Lương hỏi lại, sau đó ngươi liền như vậy làm nàng đi rồi. Giả du khách, đúng vậy, ta rốt cuộc vẫn là sợ hãi. Tối hôm qua kia một màn, tương đương chứng thực trong lòng ta suy nghĩ. Ta liền muốn cho giả bạn gái giúp ta diệt trừ Linh lão bản. Cố Lương lấy ra kia bổn trăm quỷ chí. Này mặt trên nhắc tới một loại quỷ, gọi là si quỷ, chính là bởi vì sai mất người trong lòng mà không chịu rời đi nhân thế quỷ. Si với tình yêu, không chịu rời đi, người có thể hay không là nàng ái nhân chuyển thế một loại. Giả du khách lắc đầu, ta đây cũng không biết, dù sao ở ta chuyện xưa, ta thích chính là tỷ tỷ của ta, ta một chút cũng không biết đời trước sự. Cố Lương hỏi lại. Vừa rồi giả bạn gái nói, hôm nay buổi sáng cùng ngươi nói, xác định Linh lão bản giết tỷ tỷ ngươi, cụ thể là cái gì thời gian? Nàng là nói như thế nào? Giả du khách nói, nghĩ tỉ tỉ sự tình, ta tối hôm qua một đêm không ngủ, sáng sớm 5 điểm cảm thấy nằm cũng ngủ không được, liền tính toán đi đình viện giải sầu, nếu nhà ăn đã mở cửa, liền đi ăn bữa sáng, rửa mặt xong, ta 5 giờ rưỡi tới đình viện, giả bạn gái lúc ấy vừa lúc cùng vương quái gở ra tới. Hai người ở hành lang dài thượng thấy được ta. Vì thế giả bạn gái liền xuống dưới tìm được ta, nói vương quái gở là nàng sư tỷ, cũng là lợi hại đạo cô, nàng cũng là truy tra một kiện án mạng mà đến. Hiện tại cơ bản xác định, Linh lão bản chính là làm nhiều việc ác ác quỷ, nàng hại chết quá chính mình tiểu đồng bọn, nhất định cũng hại chết quá tỷ tỷ của ta, nàng nói. Trước mắt Linh lão bản còn không dám tùy ý hại người, làm ta trước không cần lộ ra. Đại gia cùng nhau nghĩ cách sát quỷ. Cố Lương phiên phiên chính mình bút ký. Ký lục này mấy cái thời gian, lại nói, ta đã biết, cảm ơn đại gia, cứ như vậy, mọi người động cơ ta đều đã biết, lại đến, ta cơ bản có thể khẳng định, lúc này hung thủ ít nhất là hai người, đương nhiên. Cái này phân tích là căn cứ vào, Linh lão bản là bị bắn chết, nếu cái này trinh thám phương hướng không sai. Như vậy, buổi chiều có một cái hung thủ dẫn Linh lão bản đi đến 301 đến 304 này 4 gian trong phòng mỗi một gian. Hơn nữa đẩy ra cửa sổ, một người khác thì tại kẻ lưu lạc trong phòng hoàn thành bắn chết động tác đến nỗi nói xong thành. Chuyện này tổ hợp, giả du khách có thể cùng giả bạn gái một tổ, giả bạn gái cũng có thể cùng vương quái gở một tổ. Tịnh phục vụ có thể cùng kẻ lưu lạc một tổ. Lại đến, có hay không người có thể cùng hoàng đầu bếp cấu thành một tổ. Mặt sau lục soát chứng, đại gia nhưng dĩ vãng cái này phương hướng suy xét mặt khác. Lúc này tự do thăm dò phân đoạn, nếu chỉ là hạn định ở cái này đình viện nói, địa phương cũng không lớn, nhưng lục soát chứng thời gian rất dài, cho nên, không bài trừ có mật đạo, hoặc là đình viện như vậy nhiều trong đất mặt hay không sẽ chôn cái gì bí mật. Đại gia có thể triển khai thảm thức tìm tòi. Cố Lương lên tiếng kết thúc. Các người chơi mọi nơi tản ra. Cố Lương tính toán cùng Dương Dạ lại đi lầu 3 nhìn xem. Thuận tiện cùng hắn kỹ càng tỉ mỉ thảo luận một chút trước khi đi. Hắn phát hiện Lý Hiểu Ngọc nhìn chằm chằm Linh lão bản vở phát ngốc. Nghiễm nhiên có chút thất thần, ngày thường Lý Hiểu Ngọc đối với lục soát chứng là phi thường tích. Cực, giờ phút này người có chút héo nhi. Phòng chừng là còn đắm chìm ở Linh lão bản chuyện xưa, ngươi làm sao vậy? Cố Lương hỏi nàng, Lý Hiểu Ngọc, không có việc gì, chính là có điểm khổ sở sao? Linh lão bản kỳ thật là ở hảo tâm giúp đại gia thực hiện nguyện vọng. Không nghĩ tới, đặc biệt là vương quái gở, ai, cố nhị ca, ngươi cùng đại ca như thế nào cũng chưa cái gì phản ứng. Cố Lương suy nghĩ một chút. Nói, có một câu. Hảo tâm không nhất định làm tốt sự, hiệu ứng bươm bướm xem qua không? Lý Hiểu Ngọc khó hiểu mà nhìn Cố Lương, Cố Lương chỉ nói. Liền lấy vai diễn của ta tới nói. Linh lão bản là ở giúp Ái Ni thực hiện tâm nguyện. Nhưng nàng hủy hoại ta tâm nguyện. Sớm biết rằng Ái Ni sống không quá 3 tháng. Ta hy vọng ta có thể đẩy rớt công tác, đẩy rớt học tập, mang nàng suy nghĩ đi địa phương chơi. Mang nàng ăn muốn ăn đồ vật, cùng nàng khoái hoạt vui sướng mà sống 3 tháng. Như vậy, về sau nhớ tới chúng ta ở bên nhau mỗi ngày, đều là tốt đẹp, nhưng như bây giờ, ta nghĩ đến chia tay trước nhật tử. Quả thực khổ không nói nổi, Cao tổng tài bên kia cũng là cùng lý. Hắn cùng thê tử cảm tình nguyên bản thực hảo, hiện tại khiến cho hắn cho rằng thê tử xuất quỹ, thực phẫn nộ. Hắn này phẫn nộ còn không có được đến giải quyết, kết quả thê tử cư nhiên đã chết. Ngươi xem, Cao tổng tài hiện tại trở nên như vậy ám hắc, buổi sáng còn ý đồ mưu sát giả du khách, ta phỏng chừng cũng có cái này nhân tố. Hắn đối nhân tính thất vọng, biến hắc ám mơ siêu, 3 vị đạo cô sự cũng là như thế này. Vương quái gở là cái thực coi trọng bằng hữu tình nghĩa. Luyến tiếc bằng hữu rời đi người, nhưng ta tưởng thấy bằng hữu bị quỷ giết chết ở chính mình trước mặt. Cùng nhìn bằng hữu bị người thu dưỡng sau rời đi mây trắng sơn. Hai so sánh, thế nào, cũng là người sau đánh sâu vào muốn tiểu một ít đi. Bị thu dưỡng đậu đỏ năm đó tuổi còn nhỏ, không tưởng nhiều như vậy. Nhưng kỳ thật Linh lão bản không nên không hiểu, nàng là ở mù quáng băng nhân thực hiện tâm nguyện, tuy rằng phòng trường. Cũng là nàng si niệm quá sâu, quá mức sốt ruột làm cho Lý Hiểu Ngọc sau khi nghe xong. Chớp vài hạ đôi mắt, tốt nhị ca, ta đã hiểu, hảo, đi lục soát chứng đi. Cố Lương xoay người, cùng Dương Dạ cùng nhau lên lầu, một lát sau, Cố Lương còn không có thể thượng đến lầu 3. Phanh, đến một tiếng, bị Dương Dạ một chi cánh tay để ở hàng hiên, ngươi. Làm gì? Cố Lương nhìn Dương Dạ thấp giọng nói, ngươi vừa rồi xem ta, Cố Lương, ta xem ngươi làm sao vậy, ta hiện tại cũng đang xem ngươi a, ta thường xuyên xem ngươi a, thảo luận án từ thời điểm, Dương Dạ một tay kia nâng lên tới, ngón trỏ đè lại Cố Lương môi, không đúng, ngươi vừa rồi xem ta ánh mắt, cùng ngày thường không giống nhau, Cố Lương, ngoặc kép, Dương Dạ bám vào hắn bên tai. Có phải hay không cảm thấy ta soái? Cố Lương, ngoặc kép, Dương Dạ, khen chính mình bạn trai soái có cái gì? Cố Lương không hé răng, Dương Dạ, không được không trả lời. Không trả lời ta liền thân ngươi, Cố Lương cắn răng. Nơi này nhiều người như vậy, Dương Dạ, vậy ngươi thành thật trả lời, Cố Lương, ngươi trước cho ta phá. Ngô, Cố Lương là thật không nghĩ tới, Dương Dạ cư nhiên hôn chính mình. Tuy rằng chỉ là chạm vào một chút, kia môi liền rời đi, nhưng nghĩ đến rốt cuộc nơi này tùy thời khả năng người tới. Cố Lương một phen nhéo Dương Dạ vạt áo, ánh mắt ngầm có ý cảnh cáo, không cần ỷ vào chính mình là thương hoạn liền làm sằng làm bậy, đuổi ở Cố Lạnh Lạnh tiếp tục phẫn. Nộ phía trước, Dương Dạ thẳng chảo hắn đau điểm, nói, ta hiện tại hoài nghi người, ngược lại là vương quái gở. Cố Lương hỏi. Vì cái gì, Dương Dạ, ngươi chừng nào thì chủ động hôn ta một hồi, ta liền nói cho ngươi, Cố Lương, ngoặc kép, Dương Dạ, hoặc là kêu ca ca ta, Cố Lương, ngươi mới so với ta hơn mấy tuổi, Dương Dạ, khen ta soái cũng có thể, ngươi ca soái không soái, Cố Lương trầm mặc sau một lúc lâu, liền nắm Dương Dạ vạt áo tư thế đẩy ra hắn, khóe miệng dương lên. Ta biết ngươi nghĩ như thế nào, tác giả có lời muốn nói. Hiệu ứng bươm bướm điện ảnh không biết có hay không người không thấy quá, đơn giản giới thiệu hạ. Chính là có một người có xuyên qua thời không trở lại quá khứ năng lực. Hắn sinh hoạt đã xảy ra một ít bi kịch, hắn liền nghĩ thông suốt quá trở lại quá khứ, đi một ít mấu chốt thời gian điểm làm ra thay đổi. Trợ giúp bằng hữu, trợ giúp chính mình gì? Kết quả hắn mỗi lần cải biến, đều khiến cho cùng nhau tân bất ngờ phản ứng dây chuyền. Sau đó hắn mỗi lần xuyên qua làm ra thay đổi, sở hữu tình huống đều càng ngày càng không xong càng ngày càng đáng sợ. Tổng cộng có tam bộ, đệ nhất bộ cùng đệ tam bộ đều rất đẹp. Đệ tam bộ muội muội huynh khống ta thực ăn. Đệ nhị bộ ta hiện tại không quá nghĩ đến đoạn khởi giảng gì, chương 93 tê chiếu. 10. Vừa nghe Cố Lương nói lời này, Dương Dạ bàn tay dán qua đi, đem người miệng che thượng Cố Lương. Dương Dạ, tổng như vậy thông minh làm gì? Cố Lương nhìn Dương Dạ, không hé răng, tưởng chờ hắn rốt cuộc muốn làm gì. Dương Dạ, người trước không cần nói chuyện, Cố Lương không rõ nguyên do. Nhưng rất là phối hợp mà gật đầu, Dương Dạ, cảm thấy ta soái nói. Liền chớp chớp mắt Cố Lương, ngoặc kép, người này như thế nào như vậy ấu trĩ. Dương Dạ, người không phải hung thủ, cũng không phải có nhiệm vụ chi nhánh, người tốt thân phận. Người không cần phải nói dối, đến đây đi, lạnh lạnh, thành thật điểm mơ siêu. Cố Lương bị hắn chọc cười. Cuối cùng rốt cuộc phối hợp mà chớp một chút đôi mắt, Dương Dạ hỏi lại. Người gặp được quá sở hữu nam nhân bên trong, có phải hay không ta nhất soái? Cố Lương chớp hạ đôi mắt, thấy hắn còn không hài lòng, vì thế lại thực khẳng định mà chớp một chút, Dương Dạ vừa lòng mà buông ra đôi hắn gông cùm xiềng. Xích, lôi kéo người tay hướng trên lầu đi rồi, mộc chất thang lầu phát ra một chút kéo kẹt thanh. Cố Lương nghiêng đầu liếc Dương Dạ, còn muốn cho ta kêu ca ca ngươi, như vậy ấu trĩ, cũng không biết xấu hổ khi ta ca. Hết chương.